vì sao lại muốn hỏi quan hệ của anh với Chu Tư Tư? Mẹ nó, đương nhiên muốn hỏi, anh không phải nói muốn một lần nữa theo đuổi em sao, muốn nghiêm túc suy xét một chút sao, nếu lúc này anh cùng người phụ nữ khác có ái muội đương nhiên sẽ ảnh hưởng quyết định của em. Ý cười trong con ngươi Tiêu Lăng Dạ chợt lóe, phải không? Đương nhiên rồi, bằng không anh nghĩ sao? Anh cho rằng em ghen tị. Mặt Lâm Quán Quán đỏ lên, lúc này mới phản ứng lại có chỗ không đúng. Mơ tưởng. Cô mới biết Tiêu Lăng Dạ cùng Chu Tư Tư, quan hệ không đơn giản, lập tức liền nhắn tin chất vấn anh, một loạt thao tác này, quả thực rất giống ghen tị sao? Ánh mắt cô né tránh, tôi không có. Tiêu Lăng Dạ mỉm cười, cũng không vạch trần cô, giải thích nói, anh với Chu Tư Tư cái gì đều không có. Lâm Quán Quán cười lạnh, lừa quỷ hay gì? Anh chỉ gặp cô ta một lần. Nhất kiến trung tình. Tiêu Lăng Dạ nhíu mày, cô ta trông như thế nào anh cũng chưa thấy rõ. Ha ha, lừa quỷ đâu? Chương 328. 5 năm trước, thời điểm anh tuần tra Hoa Hạ gặp qua cô ta một lần, ngẫu nhiên phát hiện cô ta là người Huyện Tuyền. Cho nên liền cùng Lãnh Quân Lâm nói một tiếng, để Lãnh Quân Lâm cho cô ta chút tài nguyên, cô ta bắt được cơ hội cho nên mới có thể nổi danh. Tiêu Lăng Dạ từng câu từng chữ giải thích. Lâm Quán Quán mộng bức. Cô như thế nào cũng không thể tưởng được cái này sẽ là đáp án. Cô ngồi ở trên giường, có chút há hốc mồm, Chu Tư Tư là người Huyện Tuyền, sao em lại không biết? Tốt xấu gì cô cùng chị gái cũng ở Huyện Tuyền sinh sống 5 năm, cô như thế nào không nghe nói qua có người như vậy? Ách, lệch chủ đề rồi. Mấy cái này không quan trọng. Cô ho nhẹ một tiếng, lại đem đề tài xoay trở về, bởi vì cô là người Huyện Tuyền, anh cố ý kêu người cho cô ta tài nguyên. Tiêu Lăng Dạ dựa vào tâm rèm trên cửa, trầm giọng nói, anh tương đối có thiện cảm người Huyện Tuyền. Chỉ như vậy thôi sao? Tiêu Lăng Dạ nhíu mày, sung sướng mở miệng, bằng không thì sao? Trong video, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Soát, Lâm Quán Quán hoàn toàn đỏ mặt. Hóa ra cô rồi dám thời gian lâu như vậy, kỳ thật chính là tự tìm phiền não à? Khu. Cô kéo kéo vạt áo ngủ, anh đối với Huyện Tuyền có cảm tình như vậy, em cũng ở Huyện Tuyền sinh sống 5 năm, sao anh không cho người nâng đỡ em? Nói chua lòm, em không cần nâng đỡ. Hả? Chỉ cần em nguyện ý, công ty đều là của em. Quán Quán. Lâm Quán Quán đỏ mặt, trong lòng ngực nai con chạy loạn, làm gì? Hiện tại em biết anh cùng cái Chu Tư Tư kia không có quan hệ, vậy em đã có quyết định rồi sao? Lâm Quán Quán, làm gì nhanh như vậy? Anh vẫn chờ em. Anh thanh âm trầm thấp, cố ý kéo dài âm cuối, rõ ràng là một câu thực bình thường, nói ra lại có loại hương vị ái muội kiều diễm. Mặt Lâm Quán Quán trực tiếp hồng mang tai. Cô che ngực, ánh mắt né tránh. Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ nhu hòa, thời gian không còn sớm, em mau ngủ đi, Duệ Duệ cùng Tâm Can bên này em không cần lo lắng, anh sẽ chăm sóc tốt cho bọn nhỏ. Chăm sóc bản thân cho tốt. Đã biết, em không phải con nít. Tiêu Lăng Dạ cười nhẹ một tiếng, ngủ đi, ngủ ngon. Từ từ đã. Lâm Quán Quán đỏ mặt, không dám nhìn anh, ngượng ngùng nói, Tiêu Lăng Dạ. Hở. Chờ Duệ Duệ tỉnh, em liền cho anh đáp án. Con người thâm thúy Tiêu Lăng Dạ giống pháo hoa nổ tung, nháy mắt sáng lạn. Đây là thời gian dài như vậy tới nay. Anh lần đầu tiên nghe được cô khẳng định trả lời. Anh gật đầu, tiếng nói nhu hòa, được. Thịch thịch thịch. Lâm Quán Quán nằm ở trên giường, ngực như có nai con chạy loạn, cô che ngực, gương mặt vẫn nóng bỏng, cô mắng bản thân một câu, đúng là không có tiền đồ. Tảng đá lớn trong lòng phảng phát trong nháy mắt bị đập nát, tâm tình lập tức thoải mái. Cô nhắm mắt lại, xoay người một cái, lúc này đây thực mau liên ngủ rồi. Bên kia, phòng bệnh, Tiêu Lăng Dạ kéo cửa phòng tắm ra. Phù phù, chương 329. Cửa vừa mở, Tiêu Diễn đã ở ngoài cửa liền bị ngã ngồi xổm xuống đất kêu, ai u, một tiếng, nhanh đỡ tường bỏ dậy. Tiêu Lăng Dạ nhàn nhạt liếc nhìn anh một cái, tâm tình thực tốt không cùng anh so đo. Tiêu Diễn lập tức hấp tấp chạy tới. Anh hơn nửa đêm bị nước tiểu nghẹn tỉnh, định đi WC vừa mới chuẩn bị trở về tiếp tục ngủ liền nghe được có thanh âm rất nhỏ đang nói chuyện. Tính nhiều chuyện khiến cho anh hết cả buồn ngủ. Lập tức lén lút chạy ra, quả nhiên phát hiện anh trai mình không ở trên giường, anh nhanh chóng quyết định lập tức dán tai lên cửa nghe lén. Chính là, anh có thể nghe được thanh âm, lại nghe không đến cụ thể đang nói gì đó. Nhưng có trọng điểm, anh nghe được anh trai cười. Ôi mẹ ơi anh trai cười, hơn nữa còn là loại tiếng cười đặc biệt sung sướng. Anh tò mò đến tim gan cồn cào. Anh trai, anh có phải vừa rồi cũng Tiểu Quán Quán nói chuyện phiếm không? Đã trễ thế này, Tiểu Quần Quán thế nhưng còn nói chuyện với anh, hiện tại hai người có phải xác định mối quan hệ rồi không? Tiêu Lăng Dạ nhắc chăn chuẩn bị lên giường, tùy tay tắt máy tính bảng đi. Anh lại vừa làm việc sao? Chứng mất ngủ lại tái phát à? Ngủ không được sao,